One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, ngẫu nhiên gặp. Franklin lòng tràn đầy vui vẻ trở về căn cứ hải quân. Hắn đối với Haki đúng là đã khát vọng rất lâu. Đồng thời, Reinhardt cũng thật vui vẻ, bởi vì mới thành tựu đạt thành. Phệ quang giả, ngươi là thôn phệ quang mang trưởng thành bóng ma. Nhưng cũng cần coi chừng mặt trời nóng rực. Trắng tinh hào quang căm ghét bóng ma. Nhưng là đục ngầu quang mang tựa hồ sẽ lại càng dễ dung nhập bóng ma. Là cái rất đáng được người nghĩ. Lại thành tựu A, Reinhardt vuốt cằm, lẩm bẩm, nếu như không có đoán sai. Cái này thành tựu là tới từ cái kia vài tòa hải quân chi bộ A. Phệ quang giả, thôn phệ quang mang trưởng thành. Nói liền là hắn ăn mòn Đông Hải hải quân sự tình A. Trắng tinh hào quang căm ghét bóng ma. Đục ngầu quang mang sẽ dung nhập bóng ma. Có chút ý tứ. Nói là, về sau chính trực hải quân sẽ càng căm ghét ta. Có vấn đề hải quân sẽ lại càng dễ bị ta lôi kéo ý tứ sao? Chờ một chút. Quang Huy, là đặc biệt là hải quân sao? Còn nói là cái khác chính diện nhân vật cũng coi như... Reinhardt tính toán ý tứ của những lời này. Vậy nhưng thật sự là rất thú vị năng lực A. Đối với mình bản thân chiến lực tăng trưởng không có gì trợ giúp. Nhưng cũng lại là một cái phụ trợ thế lực trưởng thành hình năng lực. Rất hữu dụng năng lực. Reinhardt rất hài lòng. Lôi kéo Đông Hải hải quân bản thân liền là trong kế hoạch một vòng. Hiện tại có năng lực này trợ giúp. Ắt phải sẽ càng thêm như cá gặp nước. Reinhardt đã có đoạn thời gian không có thật tốt nghỉ ngơi qua. Gia tộc luôn luôn có bận bịu không xong sự vật chờ lấy hắn. Làm người lãnh đạo, áp lực xưa nay không nhỏ. Lại thời điểm này cũng có chút hâm mộ tự do tự tại hải tặc nhóm. Mấy ngày nay trường học cùng chuyện của hàng vật đều đi đến quỹ đạo. Hắn rốt cục có thể cho mình thả 2 ngày nghỉ. Tại trong trang viên nghỉ ngơi 1 ngày sau đó. Hắn quyết định đi Lốc Tàu bên trên dạo chơi. Bartolomeo đi theo hắn cùng một chỗ. Tùy hành còn có mấy cái gia tộc tinh nhuệ. Mặc dù biết tự mình giáo phụ thực lực cho dù là tại toàn bộ Đông Hải cũng khó khăn tìm địch thủ. Nhưng là đây không phải thủ hạ trong lòng còn có lười biếng lý do. Lốc Tàu mặc dù danh tự là cái trấn. Nhưng là kỳ thật cũng coi là một cái thành thị nhỏ. Mấy trăm đầu to to nhỏ nhỏ đường đi dung nạp xuống mấy chục vạn người. Reinhardt mặc dù từ nhỏ tại Lốc Tàu lớn lên. Thế nhưng là cũng không có nói đem tòa thành thị này mỗi một cái góc xó đều đi dạo hết. Đi tại Lốc Tàu trên đường cái. Reinhardt có phần hơi xúc động. Thời gian 5 năm bên trong. Reinhardt được chứng kiến không biết bao nhiêu hòn đảo. Được chứng kiến tính ra hàng trăm thành thị. Thật là sai lệch quá nhiều. Trong đó có Karakuri như thế tương lai chi quốc. Cũng có An Long ở lỗ viễn cổ chi đảo. Có lẽ đây chính là biển cả mị lực. Liền là mạo hiểm mị lực A. Giống như là Lốc Tàu dạng này phổ thông thành trấn. Tại một đám kỳ lạ thành thị phụ trợ phía dưới. Ngược lại là có chút để cho người ta thích. Sáng sớm tốt lành. Giáo phụ tiên sinh ngài dạo phố sao. Giáo phụ, ngài ăn chút cái này. Chuyện lúc trước thật sự là cảm tạ ngài. Giáo phụ đại nhân, danh vọng quá cao chính là điểm này không tốt lắm. Đi trên đường đi không được 2 bước liền sẽ có người cung kính cùng Reinhardt vấn an. Còn có người tặng đồ cho hắn. Reinhardt mỉm cười từng cái đáp lại. Bartolomeo con mắt cảnh giác 4 phía nhìn quanh. Bén nhạy quan sát đến tất cả tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố. Không cần đến như thế cảnh giác Barto. Reinhardt tùy ý nói, trên trấn đều là bằng hữu của chúng ta. Lời này một điểm không sai. Lúc này Lốc Tàu bên trên, khắp nơi đều là Ulysses gia tộc bằng hữu. Cái này không thể được. Giáo phụ, Bartolomeo trầm giọng nói, an nguy của ngài quan hệ đến toàn bộ gia tộc. Ta tuyệt đối không thể có nửa phần thư giãn. Cái này nhất quán không đứng đắn ra hỏa lúc này như thế nghiêm túc chính kinh. Reinhardt cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên dạo bước hướng phía trước. Reinhardt vừa cùng Bartolomeo nói chuyện phiếm. Không đến bao lâu. Phía trước một tòa quảng trường đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nơi này là Lốc Tàu quảng trường. mà ở vào trong sân rộng, là một tòa đài cao. Vua hải tặc tử hình đài A. Bartolomeo nhìn xem tòa kia đài cao cảm thán một tiếng. Ta vừa tới lốc tao thời điểm, lập tức liền không kịp chờ đợi tới nơi này. Reinhardt cười cười, tự hồ lâm vào trong hồi ức. Ước chừng 19 năm trước, lúc kia ta 1 tuổi. Hắn giơ ngón tay lên lấy tòa kia tử hình đài. Ngày đó, vua hải tặc liền là ở cái địa phương này kéo ra đại hải tặc thời đại mở màn. Ấy, Bartolomeo kinh hãi. Giáo phụ, ngài là tận mắt thấy vua hải tặc tử hình sao? Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lúc kia hắn cỗ thân thể này tuổi tác mặc dù mới 1 tuổi. Nhưng là tâm linh lại bởi vì luân hồi chuyển thế nguyên nhân mà sớm đã thành thục. Hắn thấy tận mắt vua hải tặc chết đi toàn bộ quá trình. Reinhardt khẽ cười nói, đó là cái không tầm thường nam nhân. Roger đối với cái thế giới này mà nói là tốt là xấu. Reinhardt không làm bình phán. Hắn chỉ là đứng tại cá nhân góc độ. Cảm thấy Roger rất đáng gờm. Lấy sức một mình, đưa tới thế giới lớn nhất biến đổi. Vô luận như thế nào, đều gọi được một câu không tầm thường. Ô ô ô, không hổ là giáo phụ. Bartolomeo cảm động lệ nóng doanh trong. Nếu như ngài sinh ở Roger cùng một thời đại lời nói, trở thành vua hải tặc khẳng định là ngài. Vua hải tặc, Reinhardt nhịn không được cười ra tiếng, nhưng là cũng không nói gì. Hắn hỏi, Bato, có nghĩ qua ra biển đi Grand Line à? Grand Line, Bartolomeo lắc đầu, không có, giáo phụ ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Hắn lại có chút ngượng ngùng mở miệng, ta kỳ thật ngay cả một điểm hàng hải tri thức cũng đều không hiểu. Không có gì, mọi người hiện tại cũng ưa thích ra biển không phải sao? Hô hào vì mơ ước khẩu hiệu, oanh oanh liệt liệt chạy về phía biển cả. Thoạt nhìn không có nhìn thấy mũ rơm Bartolomeo đích, thật là không có làm hải tặc ý nghĩ. Reinhardt cười nói, bất quá vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Bato, Grand Line sớm tối là muốn đi. Bartolomeo sững sờ, chợt cười hưng phấn, đương nhiên, ui ui, ây, ngươi mau nhìn, đây chính là vua hải tặc tử hình đài A. Cũng liền lúc này, Reinhardt bên tai truyền đến thanh âm như vậy. Ân, Reinhardt lần theo thanh âm nhìn sang. Thú vị, cởi trần, mang theo một đỉnh có cười khổ hai cái biểu lộ mũ nam nhân kinh ngạc nhìn qua tòa kia đài cao. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.